chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 91, góc truyện audio.com. Từ đầu đến cuối Sở Trạm Đông không hề có quyền lợi được từ chối. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình chỉ không ở nhà có một kỳ nghỉ hè. Một thanh niên mới 12 tuổi như hắn lại có một cô vợ nuôi từ bé ở trên trời rơi xuống. Đó là một cô vợ nuôi từ bé nha. Cái cụm từ này chẳng phải tồn tại từ xã hội cũ sao? Nếu hắn nói ra, chỉ sợ mọi người sẽ cười nhạo hắn đến rụng răng mất. Nhưng hắn chính là Sở Thiếu Anh tuấn tiêu sái. Rất nhiều cô gái xinh đẹp còn đang chờ đợi hắn. Tại sao hắn phải dính vào con nhóc ăn mày chết tiệt này? Sở Trạm Đông cố gắng từ chối và nói những lời chê bai khó nghe về Hàn Tử Tây. Nhưng vẫn không thể nào làm Sở lão phu nhân thay đổi chủ ý. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, hắn cảm thấy chuyện này phải bàn bạc với đối phương một chút thì may ra hắn mới có cơ hội. Nhưng nhất định con nhóc ăn mày này không thể ở lại đây được. Tuyệt đối không thể, vì vậy, cuộc chạm trán của vị công tử nhà giàu và cô bé ăn mày chính thức bắt đầu. Này, Hàn Tử Tây mới vừa đi tới đầu cầu thang thì đã nhìn thấy Sở Trạm Đông gọi. Em đi lên phòng tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói. Từ nhỏ Sở Trạm Đông chính là một cái mặt nạ, tuy trong bụng có một đồng ý nghĩ xấu xa, nhưng biểu hiện bên ngoài vô cùng thân sĩ. Lúc trước, Hàn Tử Tây vẫn luôn ở bệnh viện. Ngày Sở lão phu nhân gọi Sở Trạm Đông về cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào Sở gia. Từ hôm đó đến bây giờ cũng mới có 3 ngày. Trừ hôm Sở lão phu nhân giới thiệu cô với Sở Trạm Đông thì 3 ngày nay cô đều cố gắng tránh né anh. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô có thể thấy được sự chán ghét cùng kinh tởm ở trong mắt anh. Điều đó cũng là tất nhiên, một người cao quý như Sở Trạm Đông thì nên được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Còn cô xấu xí bẩn thỉu như vậy, sao có thể lọt vào mắt anh được? Những năm qua, cô đã từng được nhận hàng nghìn ánh mắt coi thường giống như anh nhìn cô. Cho nên cảm xúc trong cô đã sớm chết lặng, vì thế anh không thích cô thì cô trốn tránh, không đụng mặt anh là được. Lúc này, đột nhiên Sở Trạm Đông lên tiếng gọi cô. Làm cho cô không kịp phản ứng. Không phải anh không thích cô sao? Tại sao anh lại chủ động nói chuyện với cô? Hàn Tử Tây vừa đi lên lầu 3 vừa suy đoán. Chẳng bao lâu trước mặt cô là một người con trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng. Hai tay đang đút túi quần nhìn cô. Hàn Tử Tây lễ phép hỏi. Cậu kêu tôi có chuyện gì không? Lúc đó, cô không biết phải xưng hô với anh thế nào. Đây là lần thứ hai gặp sau 3 ngày nay. Nhưng cô chỉ nhớ người con trai trước mặt tên là Sở Trạm Đông. Mà nhắc đến chuyện này cũng kỳ lạ. Hôm đầu tiên, Sở lão phu nhân chỉ gọi tên của anh có đúng một lần. Nhưng cô lại nhớ rất rõ. Nhưng là cô hiểu được một chuyện là cho dù cô nhớ tên của hắn thì cô cũng không thể gọi hắn như vậy được. Sở Trạm Đông liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Thấy con nhóc ăn mày này vẫn luôn cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào hắn thì trong lòng càng thêm khinh thường. Nói, phòng của tôi cần dọn dẹp lại một chút. Em có thể giúp tôi hay không? Có thể, Hàn Tử Tây chần chừ một lúc nhưng vẫn gật đầu đồng ý, cũng là bởi vì cô không nghĩ tới hắn gọi cô lên đây là vì nguyên nhân này. Trong nhà có rất nhiều giúp việc, mà anh lại là thiếu gia, chẳng lẽ còn tới lượt cô giúp anh sao? Dường như Sở Trạm Đông có thể đọc được suy nghĩ của cô. Cho nên còn bổ sung thêm một câu, em có thể xem chuyện này là tôi đang cố tình chủ động nói chuyện với em. 3 ngày nay, Sở Trạm Đông nhún vai nói tiếp, nếu như tôi cảm giác không sai thì em đang trốn tôi. À, thấy cô vẫn cúi đầu không dám nói câu nào. Sở Trạm Đông khẽ cười, sau đó xoay người, đây là lần đầu tiên Hàn Tử Tây bước vào căn phòng của một người con trai. Phòng của anh rất sạch sẽ, cũng không có thứ gì để cho cô phải dọn dẹp, cô có thể nhìn ra được người này mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Hoặc là một người thích sạch sẽ, mỗi một đồ vật đều sáng bóng, không dính một hạt bụi, được đặt ngay ngắn ở một vị trí nhất định. Ngồi đi, trong lúc cô đang ngây người thì thanh âm của Sở Trạm Đông vang lên ở ngay bên người cô. Hàn Tử Tây ngẩng đầu thì thấy Sở Trạm Đông đã ngồi xuống ghế salon màu đen được làm bằng da thật. Gương mặt hắn lại còn tràn đầy ý cười mời mọc cô. Không thể không phủ nhận rằng nụ cười kia của hắn đã làm cho Hàn Tử Tây phải hoảng hồn. Lúc trước, ngày nào cô cũng phải ở trên cầu ăn xin, cho nên cô cũng có thể được xem là một người từng trải sự đời. Có hạng người nào mà cô chưa từng gặp qua, cho dù là người già hay trẻ nhỏ, người nước ngoài hay người bản địa, nhưng chưa từng có người nào nhìn cô như vậy. Thậm chí giờ phút này, trong tâm trí của cô còn xuất hiện tiếng nói. Tại sao lại có người đẹp đến như vậy? Những ngày qua, cô vẫn luôn không dám nhìn thật kỹ Sở Trạm Đông. Chớp mắt đã vạn năm. Cảm giác của cô lúc này rất giống câu nói đó. Nhiều năm sau, khi Hàn Tử Tây tự hỏi bản thân mình vì sao lại coi trọng Sở Trạm Đông. Cô nghĩ có lẽ chính là do nụ cười gây tai họa kia của hắn mà ra. Hiện tại là khoảng 1 giờ chiều. Mặt trời bên ngoài hắt vài tia nắng vào chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ. Xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh hoàn mỹ, giống như những hạt vàng óng ánh, rơi vào đôi mắt ấm áp đầy ý cười hắn. Đúng vậy, vô cùng ấm áp, cả cuộc đời này, điều duy nhất Hàn Tử Tây thiếu chính là ấm áp. Khoảng thời gian ở trên cầu làm ăn mày, cô đã tận mắt chứng kiến được cuộc đời này ấm lạnh như thế nào. Khi cô nghe được những tiếng chửi rủa đầy ô uế, cô đã học được cách ngoảnh mặt làm ngơ. Để cho cảm xúc của mình chết lặng theo từng ngày. Càng như thế, cô càng khát vọng sự ấm áp, càng khát vọng có một nơi có thể che mưa che gió cho cô. Và rốt cuộc mộng đẹp của Hàn Tử Tây đã thành sự thật. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bừng tỉnh. Người khác đối xử tốt với cô thì cô cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng vì em gái, cô không còn cách lựa chọn nào khác. Hàn Tử Tây đè nén cảm xúc không nên có trong lòng xuống. Ngồi lên ghế sofa, chẳng qua cô cố tình ngồi ở vị trí xa nhất với Sở Trạm Đông. Những biến hóa cảm xúc của cô, Sở Trạm Đông đều nhìn thấy rất rõ. Trong ánh mắt lóe lên sự giễu cợt không giấu vết, nhưng giọng nói của hắn lại còn ôn như hơn lúc nãy. Em tên Hàn Tử Tây đúng không? Hàn Tử Tây khẽ gật đầu. Hàn Tử Tây! Hàn Tử Tây, Sở Trạm Đông lẩm nhẩm trong miệng hai lần liên tục. Không tệ, tên rất dễ nghe, nhưng Hàn Tử Tây còn chưa kịp cảm ơn vì được hắn khen thì Sở Trạm Đông đã nói tiếp. Em không nói chuyện là vì có ý kiến với tôi đúng không? Hàn Tử Tây vội vàng lắc đầu. Không có, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu như là có ý kiến thì cũng là do người này có ý kiến với mình đi. Em còn nói không có. Em vẫn luôn không ngẩng đầu lên nhìn tôi, cũng không thèm nói chuyện với tôi. Sở Trạm Đông cười cười nói tiếp, hay là để tôi đoán tại sao em lại như vậy nhé? Chắc là không phải hôm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên. Tôi đã không cư xử đúng mực, cho nên em vẫn còn tức giận tôi đúng không? Hàn Tử Tây còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hắn đã nói tiếp. Nếu quả thật là như vậy, bây giờ tôi xin lỗi em. Sorry, thật ra ngày hôm đó tôi không cố ý nói em như vậy. Tôi chỉ là, nói như thế nào đây? Tôi nhớ ngày hôm đó khi bà nội nói như vậy em cũng rất ngạc nhiên. Đúng không, tôi mới 12 tuổi, em cũng mới 8 tuổi, tuổi của hai chúng ta cộng lại cũng chỉ có 20 tuổi. Thế mà bà nội lại tuyên bố em là vợ tôi là chồng của em, sẽ không chỉ riêng một mình tôi. Bất luận là ai rơi vào trường hợp này cũng sẽ ầm ĩ một chút. Nếu như chúng ta biết nhau từ nhỏ thì đã không nói. Nhưng ngày đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cho dù tâm lý của tôi mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận ngay được. Lúc đó thật sự là tôi cũng rất giật mình. Khi đó đầu óc tôi không suy nghĩ được gì hết. Lời nói hay hành động đều xảy ra trong nháy mắt. Căn bản tôi cũng không kịp suy nghĩ. Sau khi sự sợ hãi trong lòng đã biến mất, tôi mới cẩn thận suy nghĩ lại. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy. Trong chuyện này em hoàn toàn vô tội. Quyết định này của bà nội cũng đều do bà quá mê tín dị đoan. Không có chút quan hệ nào với em. Cho nên bây giờ tôi thật lòng xin lỗi em. Hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Anh nói xin lỗi mình sao?